Chương 3698 tối cường thăng cấp hệ thống. Các loại thần khí. Người đăng, Lạc Tử đây coi là một con siêu cấp bốt. Long Phi hiện tại thân thể rất đau, nhưng là cố nén, ê nổ đi, đại bạo đi, nhất. Định phải cuồng bạo a. Hắn hưng phấn, nhịn xuống đau nhất, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết hắc ám sứ đồ có hay không thu lấy tu. Vi, y. Không. Không đi. Long Phi còn là từ chối. Cái này so với thiên thần tam phẩm còn muốn tu vi cao bốt a, giết người thăng cấp. Thu lấy hắn tu vi Long Phi liền có thể hoàn toàn nắm giữ, cái này có thể là lập tức thăng mấy chục cấp, hơn trăm cấp a, cái này là bao lớn dụ mê hoặc nhịn xuống, liều mạng nhịn xuống, nhìn hắc ám sứ đồ tu vi, Long Phi tần tần nuốt khô một hồi. Xác định được. Nói, y không. Từ bỏ. Tầm buông lỏng, cảm giác từ bỏ toàn bộ thế giới một dạng. Không quá, Long Phi rất lợi hại kiên định, hắn cũng sẽ không vì là mình lựa chọn hối hận, đẳng cấp cao đương nhiên tốt, nhưng là hắn sẽ dùng chính mình nỗ lực từng bước. Từng bước đột phá đi tới, hắn hiện ở trở thành thiên thần, ở phàm nhân thế. Giới xác thực rất trâu bò, nhưng là tại thượng thần không gian đây. Ở huyền đế. Trước mặt đây. Như vậy hắn hay là vẫn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, như vậy từng bước một đi lên trước, hắn hội càng thêm chân thật, hắn hội biết mình càng hiểu rõ làm cái gì. Hô. Long Phi tần tần hô một hơi. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được ngũ phẩm thiên thần thần cách. Chúc mừng Player Long Phi thu được hắc ám thiên vũ, chúc mừng Player Long Phi thu được ám thiên có hay không tu luyện. Chúc mừng Player Long Phi thu được hắc ám thánh phẩm linh nguyên thạch 10 viên. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng, Long Phi nhìn cái này liên tiếp đồ vật tuôn ra đến, thật giống như đau đớn. Giảm bớt một dạng, ngày ngũ phẩm thiên thần thần cách, ta đệt xoa, cái này hắc ám. Sứ đồ tu vi ngu bức như vậy a. Ngũ phẩm thiên thần a. Nhìn ngũ phẩm thiên thần thần cách, Long Phi hưng phấn một hồi. Vật, hắc ám thiên vũ. Thuộc, hắc ám hệ phẩm, thiên thần lục phẩm miêu tả, trong bóng tối gia tốc 22 lần, thượng thần không gian, phàm nhân. Thế giới gia tốc 100 lần. Xem cái này hắc sắc áo choàng thuộc tính Long Phi có chút choáng váng. Mịa nó. Cái này không là nghịch thiên, hắn đây mẹ là muốn diệt thiên a, gấp trăm lần. Tốc độ, cái này còn là bay sao? Đây là muốn bưu a. Trong bóng tối gia tốc gấp trăm lần. Nếu như là bằng vào ta hiện ở tốc độ ở ban đêm nói, coi như là kiếm đế chỉ sợ cũng đuổi không kịp ta đi. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, e chờ với nhiều một đạo bảo mệnh thần khí a. Công pháp, ám thiện thuộc tính, hắc ám hệ phẩm, thất phẩm thiên thần tô lại thuộc, thả ra hắc ám bầu trời, có chứa cường đại hắc ám uy áp, phóng thích. Thời gian không hạn chế, mỗi giây tiêu hao 1 vạn điểm linh nguyên giá trị. Ta đệt. Một giây 1 vạn điểm linh nguyên giá trị, ta hiện ở mới 10 mấy vạn điểm. Linh nguyên, đầy trạng thái mới 10 mấy giây. Bất quá. Cái này 10 mấy giây chẳng khác nào cho hắc ám thiên vũ tạo thành hắc ám hoàng. Cảnh. Cứ như vậy coi như là 3 ngày ta cũng có thể ở mấy giây ngắn ngủn bên. Trong thả ra gấp trăm lần tốc độ. Long Phi trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ. Một chút, ê tu luyện. Trong khung kỹ năng thêm ra một đạo kỹ có thể đồ vật, hắc ám thánh phẩm linh nguyên thạch 10 thuộc, hắc ám phẩm, thiên thần cấp tô lại thuộc, hắc ám linh nguyên, người sử dụng có thể kích thích ra hắc ám tiềm. Năng, mỗi một viên nắm giữ 1 triệu điểm linh nguyên giá trị, e ha ha ha. 1 triệu điểm linh nguyên giá trị, như vậy nói cách khác, có cái này linh. Nguyên thạch ta liền có thể thêm ra 10 giây thời gian, lần này cũng không. Cần lo lắng chính mình linh nguyên giá trị chưa đủ. Long Phi âm thầm trở nên hưng phấn. Cái trò này bạo rơi đến quá thoải mái. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn trong lòng không được cũng vào lúc này, hắc ám tản đi. Thiên khôi phục như cũ lam sắc, đại trưởng lão cũng đỡ một mặt tái nhợt, suy. Yếu cực kỳ Long Phi chậm rãi rơi trên mặt đất. Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một đỡ Long Phi vào lúc này. Bên trong môn trưởng lão, các đại phong chủ toàn bộ xông tới, xa xa Phượng Hoàng đưa xuống một hơi, trong mắt rưng rưng nhìn Long Phi, lại. Nhìn trong tay mình hắc diệu vòng tay, song quyền không khỏi âm thầm nắm chặt. âm thầm xin thề sau đó tuyệt đối sẽ không lại để cho Long Phi chịu đến nữa. Điểm uy hiếp. Lão đại, y. Đại ca. Đại ca. Bách Lý Thiên Hải cùng Ngũ Hành huynh đệ cũng là vội vội vàng vàng chạy lên. Đi đồng thời một mực núp trong bóng tối Đổng Thiên Khôi cũng chạy lên đi, hắn muốn xác định. Long Phi là không là còn sống, chỉ cần Long Phi còn sống vậy thì đối với hắn không bình thường bất lợi. Khác ngoài một bên, Phương Vạn Bằng cũng chen vào, hắn đối với Long Phi tình huống cũng không bình thường quan tâm. Đại trưởng lão uy vũ. Đại trưởng lão thật là lợi hại. Vậy cũng là thiên thần cấp cường giả a, đại trưởng lão thật quá lợi hại. Có đại trưởng lão ở, Viễn Cổ Liệt Tông liền một chút chuyện đều không có, quá lợi hại. Cũng là tiểu tử này, liền biết rõ thêm phiền. Ai nói không là đây? Phỏng chừng là chạy trốn trốn sai phương hướng đi. Trêu chọc đến thiên thần cường giả, chuyện này sẽ không cứ như vậy buông tha. Tiểu tử này, cần phải phạt nặng, y. Nói đúng. Chuộng trưởng lão mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Đối với trưởng lão khen, ở chính là muốn đối với Long Phi làm xử phạt, nhưng là trong mắt người tốt nhưng không giống nhau, bọn họ cũng trầm mặc không nói. Bởi vì là Long Phi bị đại trưởng lão đỡ lấy, hơn nữa một mặt quan tâm liền hành động này không phải chuyện nhỏ a. Đổng Thiên Khôi không có để ý nhiều như vậy, hắn không biết rõ hiện ở Long Phi sống hay chết, nhưng là Long Phi miễn là còn sống vậy thì là đối hắn to lớn nhất uy hiếp. Đổng Thiên Khôi tầng tầng một tiếng, nói, thì nếu không có đại trưởng lão ở Viễn Cổ Liệt Tông thiếu một chút liền xong, chuyện này tiểu tử này khó từ tội. Lỗi, y. Nhất định phải phạt nặng, y. Muốn biết rõ Viễn Cổ Liệt Tông mấy vạn cái tính mạng cũng bởi vì hắn chôn vùi được, hậu quả kia không dám thiết tưởng a. Các vị trưởng lão, các vị phong chủ, người này phải chết. Đổng Thiên Khôi hai mắt hơi híp lại. Không thiếu trưởng lão phụ họa Đổng Thiên Khôi. Đổng phong chủ nói không sai. Hắn là tội ác ngập trời a. Thiếu một chút chúng ta cũng bởi vì hắn đưa mạng. Giết hắn. Nhưng là những phong chủ kia đều không có tỏ thái độ, bởi vì bọn họ chú ý tới. Ở Đổng Thiên Khôi lúc nói chuyện đại trưởng lão ánh mắt, mang theo tức giận. Phương Bằng vội vã nói, ở Long Phi đứa nhỏ này vô hạn tiềm lực, hắn coi như sai, cũng tội không đáng chết, các vị trưởng lão, hắn là hiếm thấy thiên tài. Viễn Cổ Liệt Tông cần như vậy thiên tài. Hắn cái này vừa nói chuyện, Đổng Thiên Khôi sắc mặt càng là dữ tợn, nặng nề. Một tiếng nói, Ê Phương Vạn Bằng, ngươi ám hại chuyện của ta, ta vẫn không có tính sổ với ngươi đây, ngươi còn dám nhảy ra đến. Nếu không là ngươi, hoàng giáp chiến sĩ tinh nhuệ làm sao sẽ chết? Những người đều là kiếm hoàng trưởng lão, có thể là Viễn Cổ Liệt Tông nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến tinh nhuệ a. Bọn họ tất cả đều bởi vì ngươi mà chết. Ý. Những này vẫn không tính là, ghê tởm nhất là, ngươi lại đem như vậy một cái thiên thần cường giả dẫn tới tông môn đến, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem Viễn Cổ Liệt Tông cho hủy sao? Như ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân hèn hạ, ngày hôm nay liền không thể để ngươi còn sống rời đi. Đổng Thiên Khôi tầng tầng một tiếng, Ê người đến, bắt hắn lại cho ta.